Vô hạn phong lưu, chương 63, thẻ người theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thầy Lui Pan cũng rất bất ngờ khi tháng rồi đêm trăng tròn Trần Thịnh bất ngờ mò vô văn phòng thầy. Lúc đó thầy đã chuẩn bị biến hình rồi, thầy Lui Pan hoàn toàn sợ đến mức sững người, vừa định bảo Trần Thịnh rời đi thì không kịp vì mặt trăng đã ló dạng và thầy bắt đầu biến hình. Trần Thịnh cũng kịp thời tung một lời nguyền giảm đau đớn cho thầy. Sau đó khi đã biến hình xong, thầy Lui Pan lúc này đã thành một người sói, càng bất ngờ hơn khi thấy Trần Thịnh thong dong đóng cửa văn phòng thầy lại rồi bắt ghế ngồi xuống cạnh thầy. Em đến chơi với thầy thôi, cả một đêm dài không ngủ ngồi một mình cũng không phải là chuyện vui vẻ gì đúng không thầy? Trần Thịnh cười lấy mấy dụng cụ chiếu phim của mình ra. Tối nay thầy trò ta cùng xem phim đi, để xem em có mấy bộ phim của Marvel rất hay đấy. À mà thầy biết phim là gì không? Có thời gian thầy nên ghé qua lớp Marvel học của em. Trần Thịnh cười to khi nhìn thấy cái đầu sói của thầy Lui Pan nhẹ nhẹ lắc lắc. Hành động đó hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài dữ tợn của giáo sư hiện tại. Hôm nay là một ngày đặc biệt vì khi Trần Thịnh vừa xong một lớp học thì tiếng bíp quen thuộc lại vang lên. Bíp, chủ thần đang khởi động lại hoàn tất, bắt đầu rà soát thành tựu ký chủ đang có. Bíp, rà soát hoàn tất, ký chủ Trần Thịnh, thế giới hiện tại, Harry Potter năm thứ 3, hiện đang có, cứu Hermione tại năm 1 thẻ nhiệm vụ D điểm thưởng 1.000. Lấy được hòn đá phù thủy, thẻ nhiệm vụ B điểm thưởng 4.000. Cứu Harry khỏi Blaster điên tại năm 2, thẻ nhiệm vụ D điểm thưởng 1.000. Cứu Hermione khỏi tử sạt thẻ nhiệm vụ D điểm thưởng 1.000. Tham gia việc cứu Ginny và cho Trang thẻ nhiệm vụ C điểm thưởng 2.000. Tổng cộng hiện tại có được thẻ B 1 tấm, thẻ C 1 tấm, thẻ D 5 tấm và 11.000 điểm thưởng. Trần Thịnh đúng là rất vui vẻ, thậm chí hắn còn một lần nữa nhìn thấy được bản thuộc tính của mình. Chủ thần chính là căn bản của tất cả, vừa ban đầu tự dưng lôi hắn đến thế giới khác, đến hiện tại có một cuộc sống thú vị như thế này, công đầu là thuộc về cái chủ thần bị hư hại này. Nói bị hư hại cũng không hề sai lầm, vì không giống như vô hạn khủng bố chủ thần có thể bán đủ thứ, thì tại đây mục tiêu dùng chỉ có hai thứ, mua thẻ người theo đuổi để mang nhân vật đi khỏi thế giới của họ, điều kiện là độ hảo cảm phải từ 90 trở lên. Người yêu hoặc là anh em kết nghĩa, và một mục nữa mà hiện tại vừa xuất hiện cường hóa thuộc tính. Hiện tại chủ thần có thể cường hóa thuộc tính của ký chủ, cứ 100 điểm thưởng sẽ đổi được một điểm thuộc tính tự do. Như vậy nếu như hiện tại Trần Thịnh đem toàn bộ gia sản 11.000 điểm thưởng đổi ra thì sẽ được 110 điểm thuộc tính, hơn tăng 2 cấp được một chút, cái này hoàn toàn là lãng phí nếu như không có thêm tính năng này. Có thể đổi tiền tại thế giới đang ở thành điểm thưởng, tỷ lệ là 10.000, 10.000 đơn vị tiền tệ đổi lấy một điểm thưởng, đây chính là một công năng mới của chủ thần. Như vậy chỉ cần hắn cố gắng kiếm tiền, thì chuyện có thể cường hóa thuộc tính thành siêu nhân cũng hoàn toàn không phải chuyện viễn vong. Chưa kể các cô gái của hắn, hắn có thể cũng cường hóa họ, giúp cho họ có thể cùng nhau mãi mãi, thậm chí cùng nhau chiến đấu. Chủ thần, hiện tại độ hảo cảm cao nhất với tôi là những ai? Bíp, Eli 95 điểm, Hermione 91 điểm, Cho Trang 89 điểm, Ginny 87 điểm, chủ thần lập tức trả lời hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, như vậy mình có thể mang theo Eli và Hermione cùng đi qua các thế giới khác rồi, Trần Thịnh vui mừng nghĩ đến. Eli thì không cần nói, hoàn toàn chính là bỏ nhà theo hắn. Hermione cũng dễ hiểu, cứu nàng hai lần, vì nàng bị xúc phạm mà đánh con trai gia tộc quyền lực của giới phù thủy bầm dập. Cho Trang với Ginny thì có lẽ vẫn còn bị chuyện Trần Thịnh có nhiều người bạn gái mà có gút mắc. Cái này thì tùy duyên thôi, cố gắng thì sẽ cố, nhưng không thể nào cưỡng ép được. Như vậy thì đổi hai tấm thẻ người theo đuổi đi, Trần Thịnh lập tức đối với chủ thần nói. Tài sản của hắn lập tức giảm xuống, mất hai thẻ nhiệm vụ D và 2.000 điểm thưởng, đổi lấy được hai tấm thẻ nho nhỏ như thẻ bài, bên trên khắc một ma trận phức tạp nhất mà hắn từng biết được. Thậm chí khi Trần Thịnh định nghiên cứu cách làm thì lập tức cảm giác được nhức đầu chóng mặt ngay. Không dám cố gắng nghiên cứu nữa, Trần Thịnh hăm hở mang theo hai tấm thẻ này đi tìm Hermione và Eli. Chủ thần hiện tại đã tích đủ năng lượng để trở về thế giới Diablo. Hắn đang muốn quay lại thế giới Diablo để tiếp tục tăng mạnh thuộc tính của mình đây. Tối hôm đó sau khi ăn tối xong, Eli và Hermione cùng nhau đến văn phòng của Trần Thịnh. Hôm nay sao tự dưng anh lại gọi hai em đến vậy? Hermione vừa bước vào trong văn phòng liền lập tức lên tiếng hỏi. Hôm nay anh sẽ cho hai em biết bí mật của anh. Em vẫn còn nhớ những thứ kỳ lạ anh đã triệu hồi đến khi đánh bại con quỷ khổng lồ trong nhà vệ sinh nữ năm nhất chứ? Hermione, Trần Thịnh lúc này đã ngồi xuống giữa hai cô bé trên một cái sofa trong văn phòng hỏi Hermione. Tất nhiên là Hermione vẫn còn nhớ, và nhớ rất rõ, thậm chí có lẽ cả đời này nàng sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh đó. Vậy nên nàng gật đầu, hai mắt dịu dàng nhìn Trần Thịnh. Cả đời em cũng không bao giờ quên đêm đó. Lúc đó em hỏi anh những thứ đó nhưng anh nói chưa đến lúc để trả lời em. Giờ anh trả lời được rồi à, Hermione hai mắt lại sáng lên, nàng vẫn luôn thích tìm hiểu mọi thứ. Bên cạnh Eli cũng chăm chú nhìn Trần Thịnh, không chỉ riêng Hermione, mà cả Eli cũng đã nhìn thấy những thứ đó, một đám bộ xương cùng với một con quái vật làm từ đất sét. Nàng cũng từng hỏi, nhưng Trần Thịnh cũng không trả lời, có điều nàng không cảm nhận được sự tà ác trong người Trần Thịnh nên nàng tin tưởng hắn. Đúng vậy, hôm nay anh sẽ trả lời hai em về những thứ anh đã triệu hoán đó. Đầu tiên, hai em hãy cầm tấm thẻ bài này. Sau đó sẽ có một câu hỏi vang lên trong đầu em, nếu em đồng ý thì chúng ta sẽ không bao giờ tách ra nữa. Trần Thịnh đưa cho hai nàng mỗi người một tấm thẻ người theo đuổi. Ngay khi cầm tấm thẻ trên tay, Hermione và Eli lập tức nghe được một câu hỏi bên trong đầu. Người có muốn trở thành người theo đuổi, follower, của Trần Thịnh không? Nếu người đồng ý thì vĩnh viễn sẽ không thể hối hận được nữa. Cả hai cô gái đều ngây ra một lát. Eli quyết định đồng ý đầu tiên, nàng rất thích Trần Thịnh không bao giờ muốn cùng hắn tách ra cả. Một luồng sáng từ thẻ người theo đuổi phát ra bao bọc lấy Eli chừng 5 giây, sau đó tấm thẻ và luồng sáng đều biến mất. Nếu bạn yêu thích Lon thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam. Mên cực bá, nhiều gái theo. Cách chương.